Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, Tử Kim Sơn Hạc, chương 219, Tử Kim Sơn Hạc. Tử Nam tâm tư rất đơn giản, hắn hy vọng chế tạo Lâm Phong cùng hắn hai vị con gái đơn độc ở chung cơ hội. Tử Linh, so với Lâm Phong hơi dài tuổi, Tử Y, cùng Lâm Phong tuổi xấp xỉ. Hai nữ tuy không tính là mạo mỹ khuynh thành, nhưng là khá cụ mấy phần sắc đẹp. Hơn nữa thiên phú cũng không tệ, nếu là Lâm Phong có thể coi trọng trong đó một vị. Này thì nhiên không sai. Đương nhiên, Lâm Phong mặc dù không lọt mắt, cũng có thể hộ vệ hai nữ an toàn. Cớ sao mà không làm? Mà lúc này Tử Linh cùng Tử Y nhưng là cả kinh. Nhìn Tử Nam, phụ thân của các nàng, xưng hô Lâm Phong thiếu hiệp. Cha, ngươi gọi hắn cái gì? Tử Linh con mắt lấp lóe liên tục. Thường ngày cha nàng rất ít quát lớn người, hôm nay nhưng quát lớn hai lần, tựa hồ đều là bởi vì Lâm Phong. Tử Linh, Tử Y, hai người các ngươi cũng quá không ra gì. Lâm thiếu hiệp tu vi hoàn toàn không phải các ngươi có thể so sánh. Nhường nhịn cho các ngươi, là hắn khiêm tốn rộng lượng, các ngươi cũng không biết tốt xấu, càng còn sai khiến lên thiếu hiệp. Quả thực kỳ cục, Tử Nam đối với mình hai vị con gái quát lớn, tiếng nói ngậm lấy mấy phần thâm ý. Lần này ta để Lâm thiếu hiệp cùng các ngươi đi tới, hai người ngươi nhiều hướng về thiếu hiệp thỉnh giáo chỉ điểm, thân cận hơn một chút. Hắn tu vi hoàn toàn không phải chúng ta có thể so sánh. Tử Linh con mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, hiếu kỳ đánh giá một phen, nói: "Cha, ngươi có lầm lẫn không?" Ngoặc kép: "Phụ thân, ngươi không nên dễ tin người khác, bị người đầu độc." Tử Y cũng không tin: "Ngươi nhưng là linh vũ cảnh tầng 3 tu vi thiên tài. Lâm Phong cùng người tuổi xấp xỉ, mặc dù không phải phế vật, cũng không thể mạnh hơn nàng nịch sủng Ngô gia tiểu thê chương mới nhất." Im miệng, các ngươi chẳng lẽ ngay cả ta đều không để vào mắt? Tử Nam có chút bất đắc dĩ, lại một lần quát lên: "Còn không mau đi thu thập thứ tốt, chuẩn bị ra đi." Ồ, Tử Linh le lưỡi một cái, lập tức lôi kéo Tử Y rời đi. Nhìn hai người rời đi, Tử Nam lắc lắc đầu, quay về Lâm Phong cười khổ nói: "Thiếu hiệp, hai nữ bất hảo, mong rằng xin đừng trách." Lâm Phong cười khẽ hạ, không thèm để ý lắc lắc đầu. Tử Nam lúc này mới yên lòng lại, thầm nghĩ trong lòng, chẳng trách Lâm Phong cảnh giới như vậy cao, lòng dạ chi rộng đến cũng xa phi thường người có thể so sánh. Tử Linh hai nữ chỉ là tùy ý thu thập vài món bên người y vật liền quần áo nhẹ ra đi. Tử Vi Sơn trang trang ở ngoài, Tử Linh, Tử Y cùng Lâm Phong cưỡi ở ba thớt thiên lý tuyết thượng. Chính như Tử Nam dự định như vậy, lần này đi tới Tử Phủ, chỉ có Lâm Phong ba người liền có thể. Vốn là hắn làm này một nhánh mạch chủ nhân, hẳn là đi tới một chuyến. Nhưng hắn muốn Tử Phủ người nhìn thấy hắn hai vị con gái cùng với Lâm Phong mới có thể lý giải hắn. "Lâm thiếu hiệp, ta hai vị nữ nhân liền phiền phức thiếu hiệp chăm sóc." Tử Nam dặn một tiếng, Lâm Phong khẽ gật đầu, nói: "Ta bảo đảm sẽ đưa các nàng an toàn đưa đạt Tử Phủ." Lâm Phong vẫn chưa nói đi cũng phải nói lại việc, Tử Nam đương nhiên cũng nghe được. Bất quá hắn không hề nói gì, chỉ là gật gật đầu. Nếu là Lâm Phong coi trọng hắn hai vị con gái, tự nhiên sẽ đuổi về. Nếu là không có coi trọng, cái kia liền thôi. "Cha, ta cùng Tử Y tỷ cùng nhau, còn có thể có chuyện gì không được? Chúng ta đi." Tử Linh quay đầu lại nói một tiếng, lập tức một sợ đuôi ngựa, nhất thời thiên lý tuyết chạy băng băng mà ra. Tử Y cùng Lâm Phong cũng lập tức dục ngựa tiến lên, đuổi tới Tử Linh. "Lâm Phong, ngươi đối với phụ thân ta nói cái gì, để hắn như vậy tin ngươi?" Rong ruổi ở bên trên đại đạo, Tử Y cùng Lâm Phong sánh vai cùng nhau, quay về Lâm Phong lớn tiếng nói, ta không hề nói gì quá. Lâm Phong ánh mắt lãnh đạm, xem cũng không xem Tử Y một chút, để Tử Y trên mặt có chút không thích, hừ lạnh một tiếng, tỷ, ta xem cha thấy hắn tướng mạo bất phàm, muốn tác hợp hai người ngươi. Phía trước Tử Linh cười nói, để Tử Y hơi nhướng mày, nhìn Lâm Phong một chút, lạnh lùng nói, ta không lấy chồng phế vật. Nói, Tử Y trong tay roi dài vứt ra, ngàn dặm tuân làm tật phong, chớp mắt từ Lâm Phong bên cạnh chạy băng băng mà qua. Mau lẹ cực kỳ, Lâm Phong vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn giờ phút này chính đang suy nghĩ, cái kia muốn cùng Tử Quỳnh đại hôn nữ tử, đến cùng có phải là Đoàn Hân Diệp? Tử Vi Sơn Trang khoảng cách tông nhà Tử Phủ ước chừng 2 ngày lộ trình, mà Tử Quỳnh ngày đại hôn là ở sau 3 ngày. Ầm ầm ầm, một tia chớp xẹt qua phía chân trời, đem đêm đen rọi sáng đến, bầu trời không ngừng có to lớn giọt mưa rơi ra ở đại địa bên trên, để đi tới Tử Kim Sơn đường trở nên lầy lội khó đi. Tử Kim Sơn là một tòa liên miên sơn mạch, Tử Phủ liền tọa lạc với Tử Kim Sơn thượng. Lúc này, Tử Kim Sơn dưới chân núi, một gian cũ nát nhà tranh bên trong, ba thớt thiên lý tuyết vọt thẳng đến mái hiên, lập tức có ba đạo bóng người trong nháy mắt từ thiên lý tuyết thượng bôn nhập vẫn tính rộng rãi nhà tranh bên trong. Quỷ thiên khí này đều đến từ Kim Sơn dưới chân, dĩ nhiên tới đây sau một cơn mưa lớn, vốn là tối nay liền có thể đến Tử Phủ ngủ cái thoải mái lại giác. Tử Linh cả người đều ướt nhẹp, trong miệng chửi bới một tiếng, trên người quần áo kề sát thân thể của nàng, đưa nàng cái kia đã phát dục đến lồi lõm có hứng thú hài lòng dáng người triển lộ ra. Có thể thấy rõ ràng cái kia mê người đường cong. Nhưng vào lúc này, Tử Linh đột nhiên cảm giác có người ở nhìn mình, hơi nhướng mày, chỉ thấy ở nhà tranh bên trong có ba đạo bóng người ngồi dưới đất, nhìn thấy người sau khi đi vào, ánh mắt nhất thời ở trên người nàng nhìn quét, lộ ra mấy phần tà ác khí tức, ánh mắt rất sao sao sống lại ngọc thực trương mới nhất. Cơ thể hơi lạnh lẽo, Tử Linh đột nhiên trầm mặc lại, nhìn thấy ba đạo tà ác như thế ánh mắt, trong lòng nàng vẫn còn có chút ý sợ hãi. Lúc này Tử Y cùng Lâm Phong cũng đi theo vào, hai người so với Tử Linh chẳng tốt đẹp gì, trên người ướt nhẹp, hơn nữa, Lâm Phong trên mặt càng còn mang theo một mặt nạ màu bạc. Tử Y cũng cảm nhận được ba người kia ánh mắt, lạnh lùng ánh mắt đảo qua, trên người có mấy phần ý lạnh, mấy người này định sẽ không là người tốt lành gì. Bất quá trong ánh mắt của nàng cũng mang theo vài phần cảnh giác. Dù sao giờ khắc này bọn họ rời xa Tử Vi Sơn Trang, bất cứ chuyện gì vẫn là cẩn thận mới là tốt. Lôi kéo Tử Linh, hai người ở nhà tranh trong một nơi ngồi xuống. Lâm Phong nhưng là nhặt lên nhà tranh trong một ít gỗ, lập tức trồng chất ở Tử Linh cùng Tử Y trước người. Lập tức đem hỏa phát lên, ngồi ở bên cạnh đống lửa không ngừng để hỏa duy trì. Như vậy có thể sớm một chút đem trên người hong khô. Ba người kia lại quét Lâm Phong một chút, chỉ thấy Lâm Phong cúi đầu, chỉ là không ngừng nhóm lửa, tựa hồ căn bản cũng không có chú ý tới ba người bọn họ. Không tiền đồ, thật không rõ phụ thân trong lòng đang suy nghĩ gì, dĩ nhiên để một phế vật như vậy theo chúng ta. Tử Y thấy Lâm Phong chỉ biết là làm loại chuyện nhỏ này, không chỉ không có cảm kích Lâm Phong, trái lại trào phúng nói một tiếng, trong mắt lộ ra nồng đậm khinh bỉ. Khi làm một người nhìn tên còn lại không vừa mắt thì bất luận đối phương làm cái gì, nàng đều thấy ngứa mắt. Cuối cùng, Tử Y xem thường Lâm Phong, hay là bởi vì người cho rằng Lâm Phong thực lực hạ thấp? Nếu là người biết Lâm Phong thực lực so với nàng phụ thân mạnh hơn thì không biết lại sẽ làm hà cảm thụ. Tử Y cũng không biết. lời của nàng căn bản không đả thương được Lâm Phong mảy may. Bởi vì, Lâm Phong căn bản cũng không có quan tâm quá người, tự nhiên cũng sẽ không quan tâm lời của nàng. Đương nhiên, đối với Tử Y loại này không biết phân biệt hành vi, để hắn đối với Tử Y không sinh được nửa điểm hảo cảm đến. Lão đại, ngươi xem hai người này nữ thế nào? Ngoặc kép, lúc này, một đạo cười khẩy thanh truyền ra. Chỉ nghe đối diện ngồi một người ánh mắt ở Tử Y cùng Tử Linh trên người qua lại nhìn quét. Ánh mắt sao sao, ta yêu thích cái kia lạnh một điểm. Mặt trên đủ cổ, phía dưới đủ kiều, lại có mấy phần thành thục vị. Chơi lên nhất định rất thoải mái. Chỉ là không biết đang đùa thời điểm, người có phải là còn có thể giống như bây giờ lạnh. Cái kia lão đại trong mắt tỏa ra ánh sáng xanh lục. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tử Y trên người đầy đặn chỗ bị nước mưa xối ướt, quần áo kề sát bộ ngực, để Tử Y Tô Phong có vẻ đặc biệt cao vót, xác thực rất mê người. Nghe được đối phương uế tiếng nói, Tử Y sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện mấy người, trên người có ý lạnh lộ ra. Lão đại, ngươi xem cô nàng này tức rồi. Chơi không vui, ta vẫn là yêu thích cái kia nộn một điểm. Không chỉ đáng yêu, vóc người cũng không nói. Mặt khác không nói gì người kia cũng mở miệng. Ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm Tử Linh. Trong mắt tà quang lấp lóe. Ba người này ngươi một lời ta một lời. Càng không e dè che giấu. Nhìn về phía Tử Y cùng Tử Linh, ánh mắt lại như là ở xem chính mình con mồi. Cho tới cái kia chính đang nhóm lửa Lâm Phong, thì bị ba người không nhìn thẳng. Tử Linh thân thể hướng về Tử Y bên người nhích lại gần. Tuy rằng người làm người hoạt bát, nhưng chân chính gặp phải loại tình cảnh này, vẫn còn có chút sợ hãi. Thật không biết xấu hổ. Các ngươi nói thêm câu nữa. Ngoặc kép, Tử Y trên người hàn ý tuôn ra, đứng dậy. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện ba người. Xách, xách, này đường cong thật không tệ. Mặt trên còn có thể nhìn thấy là cái gì hình dạng. Cái kia lão đại con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đứng lên đến Tử Y nửa người trên. Lại như là đang quan sát một cái trần chuồng sao sao nữ nhân. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.